con đường sự thật, vạch chân muôn góc khổ đau. Cái phái này nó nâng cao hơn bước nữa, đó là hơn cát bụi thì chết rồi đã về cát bụi. Nhưng mà thân cát bụi này từ đâu ra? Nên lúc bây giờ chúng ta nghĩ rằng do đấng tạo hóa ban cho chúng ta được không? Và thường ở Việt Nam chúng ta là trời xanh, trời xanh cho con người chúng ta. Nên khi mà trời xanh cho con người rồi, khi mà chết rồi thì coi như là cát bụi trở về. Thì như vậy đó, ta nói rằng đây là cái trò chơi của đấng tạo hóa, cái trò đùa của đấng tạo hóa. Cái con người không có gì hết. Ta sanh trên cuộc đời này ta khổ, ta vui, ta thế này thế khác, rồi chết rồi cũng không có gì. Đó là cái quan niệm mà do đấng tạo hóa tạo nên con người. Đó là cái thái mà ở đây là mình làm. Nhưng mà phái khác thì lại chủ trương tức là thường kiến thì cái này cũng sai lầm. Tại vì con người chúng ta là cái khi mà chưa sanh ra thì chúng ta không có, mà khi sanh chúng ta rồi thì chúng ta có cái thân này rồi. Thì khi mà chúng ta chết đi thì hồn xác chúng ta sẽ lên trời và sẽ đi vào quả ngục. Mà vào quả ngục thì đời đời ở quả ngục, mà lên thiên đường thì đời đời hưởng phước trên thiên đường. Đây gọi là thiền kiến. Đức Phật nói cả hai cái này là điều sai. Thường ta gọi đây là những người mà do gốc tưởng tượng và không phải là những người mà đắc đạo nên đức khác không phải nữa. Khi Đức Phật học các học thuyết này rồi thì Ngài suy nghĩ, Ngài thấy cái nào cũng không có lý nữa. Nếu mà nói chúng ta là do cái trò đùa của tạo hóa mà có ra cái cuộc này, khó chấp nhận. Mà nói chúng ta sau khi chết rồi vĩnh viễn ở quả ngục hay là vĩnh viễn ở trên đường thì cái này cũng khó chấp nhận, chứ còn không tin nữa. Cho nên Ngài vẫn nỗ lực tu tập, rồi cái khi mà đắc đạo thành Phật như Cội Bồ Đề, Ngài còn thấy những người mà chưa đắc đạo hiểu như thế này, hiểu như thế khác. Tại vì thấy mình chết rồi thì đem chôn xuống đất, thời gian thì cũng biến thành đất hết, cho nên đó là các bụi đã với các bụi. Đó là do những người không đắc đạo. Nhưng mà khi mà Đức Phật đắc đạo rồi, nhìn thấy gọi là thực tướng của các pháp, thực tướng các pháp tức là sự thật, sự thật thấy đúng được sự thật thì Ngài nó cũng không phải là thường kiến mà cũng phải là đoạn hai cái đó đều sai. Do đó cái chân lý là nó trung dung. Thầy nói khi mà chúng ta chết rồi đó là vĩnh viễn ở trong địa ngục hay là vĩnh viễn ở thiên đường, thì Đức Phật nói trên lý thuyết như vậy thì cũng đã hợp lý rồi. Nhưng mà vĩnh viễn ở trong địa ngục thì địa ngục dù có rộng mấy đi nữa cũng có chỗ để chứa ta. Thầy đấng tạo hóa cứ tạo thêm ra và cứ đem vô mà không bao giờ tiêu, thì cái trường hợp này chắc chắn không có chỗ để chứa. Thành ra thiên đường và địa ngục hai nơi này không có chỗ để mà chứa những con người chúng ta chết hàng ngày. Thành ra mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người chết này sẽ đi về địa ngục hay về thiên đường, thì cái thiên đường là địa ngục này lớn mấy cũng thế, trên lý thuyết cũng sẽ. Nhưng mà nói khi chúng ta chết rồi đó, là mất hẳn thì này cũng có cái cảm giác mà phải như vậy. Chúng ta chết rồi thì không phải mất hẳn. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta chết rồi không phải bất hạnh mà không phải tồn tại vĩnh viễn thì ta là cái gì đây? Đó là cái đề tài mà Đức Phật nghiên cứu và Đức Phật đã tìm ra được cái đáp án. Đó là cái giáo lý của Đạo Phật chúng ta. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta tất cả những cái gì trong quá khứ của chúng ta nó đều có trong cái tâm hiện tại. Rồi đấy, tất cả những cái gì mà chúng ta tạo trong kiếp hiện tại này nó là cái thân sau của chúng ta. Cho nên Đức Phật chia cái con người chúng ta gọi là tiền ấm và hậu ấm. Tức là chúng ta có cái thân đời trước và chúng ta cũng sẽ có thân đời sau. Đây là cái nhìn của Đức Phật. Cái thân đời trước của chúng ta và cái thân đời sau thì ở đây phần lớn chúng ta có hai truyền thống mà ta gọi là truyền thống về tâm linh và cái truyền thống về vật chất. Cái truyền thống về vật chất ấy, có nghĩa là trong cái thân này của chúng ta ấy, là nó được kết nối của ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta để chúng ta có cái thân này. Cho nên ngày nay chúng ta thấy lời của Đức Phật dạy chính xác hơn. Tại vì tất cả những cái di truyền mà của ông bà tổ tiên chúng ta là đều truyền vào trong cái thân này. Cho nên ông bà tổ tiên cha mẹ dòng họ chúng ta nếu có một cái bệnh di truyền nào đó thì thường thường con cháu là đều mang cái bệnh đó. Đây là cái chính. Cho nên cái dòng họ của thầy là có hai cái bệnh di truyền. Cái bệnh thứ nhất là ở bên dòng họ bên nội là cái bệnh thấp khớp. Con cháu phần lớn thì đều bệnh thấp khớp, tức là mấy cái khớp xương nó bị đau nhức và phần lớn sau chết thì cái di truyền mà ở bên ngoài này là vì cái bệnh xuyễn, cho nên hầu hết là thì khi mà sanh ra thầy ở cái khoảng tuổi từ 5 tuổi cho tới 10 tuổi đấy, là thầy có được hai bệnh này do cha mẹ truyền sanh, vừa bị xuyễn mà vừa bị thấp khớp. Thầy có những bữa đi học đi cũng được, sáng ngủ thức dậy hai cái chỗ sưng lên không đi được. Cho nên tất cả những cái gen di truyền của ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta nó đều có ở trong ta. Đó là cái di truyền. Mặc dù đó, cái thân của cha mẹ không phải là thân ta, nhưng mà trong ta đó, là có cái di truyền của cha mẹ, của ông bà của tổ tiên ta gọi là huyết thống. Cho nên sanh trên cuộc đời này là cái mối quan hệ giữa ta với ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta. Nếu mà chúng ta lắng lòng lại thì chúng ta có cái cảm giác, ta cảm giác nó có cái mối quan hệ. Cho nên nếu mà cái dòng họ đó mà biết tu nhân tích đức, ăn hiền ở lành thì đương nhiên con cháu có thể là phát đạt. Cho nên của Việt Nam chúng ta nói là khá khen kiếp trước khéo tu, kiếp sau con cháu dẫn dù kinh ngang. Ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta tu, cho nên bây giờ chúng ta cũng được hưởng một phần, hưởng cái phần mà của cha mẹ ông bà tổ tiên ta làm. Đây chúng ta Đây là mang những cái tính cách mà di truyền, cho nên ta vẫn có cái thuộc tính. Nhưng mà ta còn có một cái thứ hai mà quan trọng hơn đây, ta gọi là một cái truyền thống về tâm linh. Cho nên ông bà tổ tiên chúng ta chọn là chúng ta có một cái truyền thống thứ hai mà quan trọng hơn. Cho nên cái truyền thống thứ hai này mà ở trong đạo Phật chúng ta, ta thường gọi là cái căn. Thành cái người cái căn này chúng ta truyền thống là cái gốc. Cái gốc này ta từ đâu sanh lại đây? Ta sanh vô trong cái dòng họ này, trong cái gia đình này, nhưng mà ta từ đâu sanh vô nhân? Cho nên người ta mới thấy có thể cha mẹ như thế này mà sanh ra con cháu cũng giống như thế này. Cái này khác, cái gốc của nó từ đâu sanh vô? Thì như vậy nhé, cái con người chúng ta phát hiện ra chúng ta còn có một cái cạnh khác nữa, gốc mà đây là tâm linh. Đây cái truyền thống về tâm linh thì ở trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật gọi đó là người mà tu theo đạo Phật được đó, là người đó có trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ. Thì tất cả các Phật tử mà có mặt ở đây, ở trong giáo pháp của Đức Phật, tin được những lời dạy của Đức Phật và áp dụng tu hành có kết quả là vì chúng ta đã có trồng căn lành ở các Đức Phật. Cho nên trong cái thế giới tâm linh chúng ta, nó đã có cái gắn liền với Đức Phật. Đây là cái điều mà nếu mà không có cái này nữa là chúng ta không được. Cho nên những người tu có kết quả hay người tu không có kết quả là do cái người không có kết quả là vì người đó không có căn lành. Cho nên cái người có căn tu thì đi tu được, mà cái người không có căn tu thì cha mẹ có ép đi tu cũng được. Nên có thể thấy có nhiều cái gia đình cha mẹ rất mộ đạo nhưng mà con cháu không bao giờ đi chùa, mà thậm chí rất ghét thầy tu, tại không có cái căn lành, không có cái gì liên hệ với cháu. Nó thuộc về cái căn của nó thuộc về đoạn kiến, nó là các bụi chết tất cả về các bụi. Đi chùa lễ Phật cũng chỉ là dị đoan mê tín quan niệm đó. Tại vì cái căn của nó là không có niệm tin, coi như là con người chúng ta có. Có những người họ có cái căn khác nữa, có cái căn khác nữa, tại vì là cái căn mà của ma quỷ. Đây là những người mà có cái căn của họ là ma quỷ, cho nên là ma quỷ dựa vô được. Đây là những người lãnh đạo. Lãnh đạo tại mình ở đây có hai lãnh đạo. Lãnh đạo thì dễ nhận như thế nào? Cái ngồi đó là nhắm mắt lại chút xíu đó thì có ma dựa vô, có quỷ dựa vô. Tùy theo ma loại nào, quỷ loại nào đó thì nó có cái cử chỉ theo kiểu đó, nó có cái ngôn ngữ theo kiểu đó. Mà ngày nay thì thường người ta hay gọi là những nhà ngoại cảm, những nhà ngoại kiện cảm. Nên những người này đó, họ cái gốc của họ là ma, cho nên đó, họ tiếp xúc với cái thế giới ma gì. Vì vậy mà ở trong đạo Phật chúng ta, khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật là có sáu đường sanh tử. Khi sanh lại là người đây, nhưng mà cái căn á, nó có người từ địa ngục lên, có người từ súc sanh tới, có người từ ngạ quỷ sanh, mà có người từ ở thế giới Atula tới, có người từ trên trời xuống đây. Cho nên trong một gia đình, nhưng mà có người nếu mà họ từ trên trời xuống thì cũng cùng một cha một mẹ, nhưng mà sanh ra đứa con là có cái cốt cách của người bà trên, nó nó có cái cốt cách của thần tiên. Nhưng mà lại là cũng có cái nghiệp ác, cho nên các cái quan gia nghiệp báo người ta tới đó, thành ra từ trong cái thế giới xuất sanh nó sanh lại cũng cùng anh em trong gia đình, nhưng mà cái đời sống của nó thực ra nó gần của xuất sanh hơn. Nên có những người mà họ sống như là trâu bò, có những người họ sống như là gà vịt. Cho nên trong cái thời Đức Phật có một vị A La Hán mặc dù thành Phật rồi, nhưng mà Đức Phật nói cái vị A La Hán này đó, cái tiền kiếp của ông ta đó là con trâu, con trâu sanh trở lại làm con người, cho nên cái cốt cách của con trâu nó còn. Hỏi cốt cách sao? Tại vì con trâu thì thường thường nó hay nhơ cỏ, cho nên cái ông Tiểu Phạm Ba Đề này là luôn luôn lúc nào cái miệng cũng cứ nhơ như trâu vậy. Thế còn đó là tại vì cái tập quán của đời thường quen, cho nên từ xuất sanh sanh lại cũng cùng ở trong một gia đình. Nhưng mà cái người đó từ ngạ quỷ sanh trở lại thì ta thấy nó tham lam và ích kỷ, cách làm anh em xa như ruột đó. Nhưng mà một người thì rất tốt bụng, mà một người thì rất đề điện, cho nên cái huyết thống của ông thái lúc này mà nó còn có cái truyền thống khác nữa, cái gốc của nó từ đâu sanh lại. Thì từ đâu sanh lại này, tại sao nó sanh lại trong cái gia đình này? Đức Phật đó là có ba cái nguyên nhân để mà nó sanh lại. Nếu có cái đó thì không sanh. Cái nguyên nhân thứ nhất đó, là đây gọi là quan trai. Cho nên khi mà mình làm một cái gì quan ức cho người để cho người chết đi, thì cái người chết đó, họ sanh trở lại thì họ báo quan. Thế ở trong gia đình, nhưng mà nó thù hận cha mẹ nó cách làm, thậm chí nó giết cha mẹ. Thì cái này á, là cái trường hợp Đức Phật đó, vua Tần Bà Sa La đó, là có cái quan trái với vua A Xà Thế là có. Tại vì đời trước cái ông Tần Bà Sa La này đã từng giết vua A Xà Thế đi, cho nên vì cái hận đó mà A Xà Thế sanh trở lại làm con của Tần Bà Sa La, để tới cuối cùng trả cái mối thù này bằng cách đem vua cha nhốt vào trong ngục cho chết. Cái này là do cái quan trái mà sanh lại một đứa con mà rất là lạ lùng. Còn có những cái đứa con mà sanh ra rất là hiếu thảo là tại sao? Tại vì chúng ta không có cái chuyện tối, có khi thì chúng ta cũng nhiều lần chúng ta tốt bụng, nhưng mà có khi thì chúng ta cũng xấu xa. Cho nên khi chúng ta tốt bụng đó, chúng ta có lần ơn, chúng ta có giúp đỡ một cái người nào đó, mà khi họ tỏ ơn chúng ta rồi, họ quá quý trọng, cho nên vì ơn họ sanh vô gia đình chúng ta, mà sanh vô gia đình mà làm con làm cháu. Cái người mà sanh ra như vậy đó, còn nhiều rất hiếu thảo, phải sanh ra để nó trả cái nợ từ trước. Còn cái A Xà Thế này sanh ra để đòi cái nợ từ trước, nên trên cuộc đời này cái phần sanh ra để trả hay là sanh ra để đòi, sanh ra để đòi là còn nhiều những đứa con của mình, sanh ra để trả là còn nhiều những đứa con trước, cho nên chúng ta có cái nguồn ân quán đó để mà sanh lại. Nếu không có cái ân quán này thì thường chúng ta không sanh lại. Khi chết rồi là vì cái ân mà sanh lại, vì cái quán mà sanh lại. Còn có cái hạng người thứ ba họ sanh trở lại vì một cái mục tiêu nào đó, họ có mục tiêu nào đó cho nên họ sanh lại, họ cũng không tốt, họ cũng không xấu, mà họ thường theo đuổi mục tiêu của họ. Cho nên cha mẹ thì cha mẹ, nhưng mà khi lớn lên rồi thì thường họ theo đuổi mục tiêu của họ riêng. Cái này sanh ra vì một mục tiêu, ác hay là thiện gì đó cho họ, nhưng mà khi họ sanh ra lại họ mượn cái xác. Thì cái đây là gì? Thường đó, Đức Phật nói là quỷ thần sanh lại, chư thiên sanh lại, Bồ Tát sanh lại. Bồ Tát sanh lại là vì cái nguyện sanh lại để cứu đời, để độ đời, cho nên họ sanh lại mang thân người, nhưng họ có một cái tâm lượng thông dốt của người chúng ta. Họ có cái đầu óc thông minh, họ có trái tim nhân hậu. Đó là thường là các vị Bồ Tát họ sanh lại để độ đời, để cứu đời. Phật Bồ Tát sanh lại, chư thiên sanh lại thường nhiều nữa, họ cũng có cái đầu óc thông minh, họ có cái ngoại hình rất đẹp con và có một sức khỏe tốt để họ sanh ra lại. Do cái phước báo của đời trước họ sanh lại nữa, họ khác hơn. Cho nên thường là ta thấy một cái người nào đó mà đẹp, ta thấy đẹp như tiên hay là tiên giáng trần, cái cốt của nó bên trong, cái căn của nó là tiên, nhưng mà mang cái sắc phàm phu, nhưng mà cốt cách của tiên nhân nó còn. Còn là nếu mà quỷ thần sanh lại nữa thì nó rất là hung ác. Như cái trường hợp thành cách thứ hai là chúng ta chắc chắn là quỷ thần sanh lại. Nên sanh trở lại mà rất khỏe mạnh, hung dữ, thế là con người rất đặc biệt. Cho nên cái cốt của nó là quỷ thần, cốt quỷ thần sanh trở lại là con người. Thì con người đó, Đức Phật đó, họ là quỷ thần, họ là chư thiên, họ là Bồ Tát, họ là Phật, họ là sanh. Cho nên là trên cái cuộc đời này, chúng ta nhìn vô trong loài người chúng ta, đây là loài ngũ thú tạp cư. Ngũ thú tạp cư ở trong cái thế giới loài người chúng ta này, tuy là mang cái thân người giống nhau không? Nhưng mà cốt ở bên trong này, người thì cốt tiên, người thì cốt Phật, người thì cốt quý thần, người thì cốt mang này nó. Tại người này, thì xác ai giống ai, nhưng mà cái phần ở bên trong đó, cái phần tâm đó, phần hồn. Cho nên trong Phật giáo thì chúng ta không gọi là hồn, nhưng mà gọi là tâm và thức. Còn ở bên ngoài chúng ta gọi là hồn, nhưng mà hồn khôn và biết dạy, hồn khôn và hồn dạy. Cho nên thường người Việt Nam chúng ta đó, là hay kêu là con người có ba hồn, có chín vía. Ba hồn chính vía, cái phần hồn này á là gọi là phần khôn, còn cái phần biết kia là phần dài. Ở trong Phật giáo thì chúng ta gọi là phần tâm, cái phần tâm. Thế nên thức á là thuộc về nghiệp, nghiệp thức hay là vọng. Còn cái phần tâm á là thuộc về chơn, cái cốt của con người chúng ta là. Thì khi mà Đức Phật đắc đạo rồi đến ngày mới nhìn thấy rõ, thấy rõ cái cấu tạo một cái con người chúng ta nhé, là về cái thân vật chất này là do cái di truyền của ông bà tổ tiên cha mẹ. Cái thân mà về tâm linh ấy, thì nó lại có cái truyền thống, có cái truyền thống mà ở trong sáu đường sinh tử nên Đức Phật nhìn thấy rõ. Cho nên cái đầu tiên là Đức Phật tìm những người mà có cái căn lành, có cái căn lành để Đức Phật độ trên cái bước đường tu chúng ta. Nên nó thường mà Đức Phật gọi là ngài có ba cái điều mà không làm được, bất năng, bất năng là không làm được. Và trong đó có một cái điều là cái người không có căn lành thì Đức Phật độ được. Cái người không có căn lành, cho nên khi Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật nói là những người đáng độ thì ta đã độ, những cái điều đáng nói thì ta đã nói. Đây là độ tận chúng sanh, nhưng mà phải thi cái đó là độ tận chúng sanh hữu duyên. Hữu duyên thì nói nó mới nghe. Tất cả các Phật tử ngồi đây thì chắc chắn là có duyên với thầy. Cho nên chúng ta phải ngồi nghe, có duyên thì nghe. không có duyên thì không nghe được, nói cái khác là nghe không vô, nói mình không hiểu mà mình chấp nhận tại cái hiểu của mình khác nữa, nhưng mà loạn kiến làm sao mà hiểu được. Nhưng mà chúng ta có căn lành rồi, từ trước chúng ta đã được tu rồi, cho nên cái khi mà được khai ngộ chắc ở đâu ta tự nhớ được. Cho nên từ trước đó thầy cũng là một bậc thượng rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời này là thầy đã hồi mới đi tu, mới đi tu vào 12 tuổi. Cho nên 12 tuổi mà đi tu là vô chùa một tuần lễ thôi, một tuần lễ là tất cả kinh của mấy thầy cũng là thầy thuộc lòng đó khỏi. Cho nên có một bậc thượng đã nói thầy đời trước là bậc thượng, cho nên đời này nó cũng là bậc thượng. Nhưng mà cái điều này đó, nhớ trong lòng thôi chứ không có ra. Cho đến khi mà giáo hội, tức là 10 năm trước là giáo hội tấn công lên bậc thượng đó, đời trước mình bậc thượng, cho nên đời này bây giờ đi tu mấy thầy cũng cho mình là bậc thượng nữa. Tại vì có cái căn tu, có cái căn tu từ trước rồi, cho nên sanh trên cuộc đời này là tự quyết tâm đi tu, tự mình quyết tâm chứ đâu phải ai bắt mình đi. Cực khổ mấy gì nữa đó mình cũng không nghe, cũng sợ. Thì như vậy đó, nhờ cái căn lành mà nó dẫn đường, nhờ có Phật phổ biến mà chúng ta dễ thành đạt hơn đó. Thì như vậy đó, tất cả các Phật tử chúng ta đây có những người cái căn lành đã lớn, căn lành lớn có nghĩa là chúng ta đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên căn lành ta lớn. Còn có những người căn lành nhỏ thì cái này là chúng ta mới tu một vài ba kiếp. Có những người này, trong cái kiếp này chúng ta được Phật pháp rồi ta tác tâm, cho nên mới tác tâm tu. Cho nên hàng mới tác tâm này thì tu nó khó hơn cái hàng kia. Cái hàng mà có trồng căn lành nhiều đời rồi thì đi tu về. Khi mà chúng ta đi tu là luôn luôn cứ gặp thầy hiền bạn tốt để dìu dắt giúp đỡ chúng ta trưởng thành nhanh hơn. Giáo lý chúng ta hiểu một cách chính xác và thực hành nó có cái kết quả. Còn những người mà mới đó, mà nghiệp chúng ta nhiều đó, thì thường khi chúng ta tu thì nghiệp cái nổi dậy nó, nghiệp cái nổi dậy nó phá chúng ta, trở ngại chúng ta. Tu thì không được người dìu dắt mà luôn luôn cứ gặp những cái người mà họ chê bai, họ chỉ trích, họ nói xấu, họ đủ cách hết để làm cho chúng ta nản. Nhưng mà chúng ta cố gắng vượt qua thì chắc chắn là chúng ta cũng làm được, chúng ta cũng sẽ có kết quả. Thì thầy nói là trên cái bước đường tu này của chúng ta học được giáo lý Đức Phật thì lúc bây giờ chúng ta là tu là chuyển hóa, thực chất tu của nó là chuyển hóa. Chuyển hóa cái gì? Chuyển nghiệp. Tại vì cái nghiệp của mình chuyển, cái nghiệp của mình chuyển, cái nghiệp của ông bà tổ tiên của mình chuyển luôn. Nên thầy thấy có cái điều là tại cái khi sinh ra mới có 5-6 tuổi là đã biết sửa rồi, 9-10 tuổi là tùy thấp có điều được, nhưng mà rồi đi tu như vậy lại sám hối tụng kinh này rồi. Cho đến cái năm mà thầy nhớ giờ khoảng độ năm 18-19 tuổi tất cả những điều mình biết thì tất cả những cái tên duy truyền này nó nhờ cái pháp của Đức Phật mà nó chuyển hóa đó, nó cho mình có một cái tên tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Rồi đấy, cố gắng tu thêm bước nữa đó, nó lại chuyển hóa thêm một lần nữa. Thành ra những cái gen mà của ông bà tổ tiên chúng ta nó đưa một người lúc bây giờ nhờ cái công đức chúng ta tu được nó thay đổi. nó thay đổi, cái chỉ số thông minh của chúng ta tăng lên, cái sức thông minh chúng ta tăng lên. Rồi nữa, cái sức mạnh, khỏe mạnh đó, cái này cũng tự nhiên tăng lên. Thấy có nhiều người mà nói thầy đi khôn quá sớm như vậy, anh trai từ cái năm 12, 13 tuổi đó, là làm sao khỏe mạnh được. Thầy nói 12, 13 tuổi, bây giờ tới 70 tuổi thầy vẫn không khỏe mạnh. Nó chuyển hóa cái công phu tu hành của mình, nó chuyển hóa cái tâm thức của mình, rồi nó chuyển hóa luôn cả cái cơ thể. Nên đây thầy nói tu là chuyển nghiệp, tất cả những cái nghiệp mà về bệnh hoạn này đó, tự nhiên nó biến mất ở trong đầu, những cái vô minh phiền não đó nó cũng biến mất lần ở trong đầu. Đó là cái phiền não, có nghĩa là cái tham lam, cái hận thù, cái ghét ghen đó mà của ông bà tổ tiên truyền lại cho mình. Cái này nhờ pháp của Đức Phật nó rửa sạch lần lần một lần đây, là mình còn ghét ai, mình còn giận ai, mình còn buồn những cái chuyện ở trên cuộc đời xảy ra cho mình, chuyện tốt hay là xảy. Cho nên thầy nói tu là nghiệp, tu cho mình chuyển hóa được hết tất cả những cái nghiệp mà do cả ông bà tổ tiên. Rồi đó, từ cái chỗ chuyển hóa này đó, thì sao? Trên bước đường tu đó, cái kinh nghiệm thầy đó. Nên khi chuyển hóa được rồi, chuyển hóa con người mình được rồi, ta nên giữa mình với cha mẹ mình, giữa mình và anh em mình, giữa mình với dòng họ huyết thống mình, tại vì nó có cái duy trì, nó có cái liên hệ huyết thống, cho nên mình tu được thì cha mẹ mình cũng tu được, anh em mình cũng tu được, người chết đó cũng đường cho con tiếp thu. Nên người Việt chúng ta nói là giúp nhân thành đạo của Việt Nam, một người tu được thì cả dòng họ đều được đấy. Tại sao vậy? Vì ông bà tổ tiên chúng ta nó có cái huyết thống với chúng ta, nó có cái mối quan hệ, cho nên trên giữa ta và họ nó có cái mối quan hệ vô hình này, nó có cái tình cảm này, cho nên khi mà họ nghĩ về ta, và lúc bây giờ là tâm chúng ta trong sáng, tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta đã tạo nên công đức, thì cái công đức lực này nó cũng truyền qua cho ông bà tổ tiên và cha mẹ chúng ta để họ phát tâm. Cho nên cái tu mà có kết quả của tất cả các Phật tử ở đây, cái kết quả trước nhất đó là cha mẹ mình phát tâm, anh em mình phát tâm, dòng họ mình phát tâm, con cháu mình phát tâm. Thế nên trong đạo tràng này thầy thấy có rất nhiều người. Thế mới ban đầu này chỉ có một người con đi tu thôi, đi tu mà chưa xuất gia, đi về chùa đây tụng kinh, đi về chùa đây tụng kinh, mà bây giờ đó về nhà thì cha mẹ đó rất là khó chịu, bực bội, hành hạ. Nhưng mà cái chị này đã cố gắng tu, kiên nhẫn ở trong giáo pháp của Đức Phật. Rồi một lúc nào đó tự nhiên cha mẹ phát tâm theo, tại vì thấy con mình nó đi chùa, nó tu, nó lại Phật, nhưng mà nó lại tốt hơn những đứa con khác. Tại mình tu mình có cái chuyển hóa được, cho nên cha mẹ lúc bây giờ đã nhìn mới thấy được con mình nó tốt hơn những đứa con khác. Con mình nó lại là có hiếu hơn những đứa con khác. Cái này do cái chuyển hóa kia rồi. Mà khi chuyển hóa được như vậy đó, thì cái trường hợp cha mẹ, anh em, dòng họ dễ phát tâm cho những người con. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu mà tất cả các Phật tử tu mà tu sai đó, thì lúc bây giờ đó, mình đi chùa, mình lại Phật, mình tụng kinh, mình cúng dường, mình bố thí, mình làm á, một lúc rồi thì tiền bạc hết rồi, để lại là bệnh hoạn xảy ra. Bây giờ người trong nhà họ nhìn vô thấy sao? Nó hồi trước nó cũng khá đó, nhưng mà tại vì nó tu mà bây giờ bỏ công ăn việc làm, bây giờ coi như là nghèo khổ. Nó đi chùa không nữa mà cho nên bây giờ con nó hư hết rồi. Thì như vậy đó, thì chúng ta tu sai cho nên sanh nghiệp. đây là tình yêu. Cho nên chúng ta tu, ta ăn ít, ta ăn chay ăn mặn, nhưng mà ta khỏe mạnh. Thì bây giờ cha mẹ ta, bà con ta đâu có thể nói là do ăn chay mà bệnh, ta có bệnh đâu. Cho nên nhiều người đó, họ nói ăn chay là bệnh. Khi họ nhìn là thấy thầy bỏ giáo đó, họ nói ăn chay rồi họ thông minh. Họ nhìn là thấy thầy bỏ giáo đó là ăn chay. Ăn sao rồi không? Ăn chay sao bệnh? Thầy tức bệnh hơn những người khác. Đây là tình huống. Cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải tu cho đúng theo lời của Phật dạy để chuyển qua. Mà khi chuyển qua rồi đó, thì tất cả những người xung quanh họ thấy cái chuyển qua của ta đó, họ cũng phát tâm theo. Thì chính đó, ta cứu độ được cha mẹ ông bà tổ tiên ta là do chúng ta tu. Cho nên Đức Phật nói là ngày một kiền liên bỏ nhà đi tu là cái người đại hiếu. Một kiền liên là cái người đại hiếu. Nó khác với truyền thống của Nho giáo. Mình phải ở nhà, mình phải sanh con nối dòng rồi phải lo hầu hạ cho cha mẹ mình. Như vậy là có hiếu. Nhưng mà Đức Phật như vậy cũng chưa chắc là có hiếu. Mình chỉ lo phụng dưỡng về cái mặt vật chất thôi. Nhưng mà rồi đó thì cha mẹ mình chết rồi đấy, thì thân tứ tạng trả về cho tứ tạng. Rồi đó cái linh hồn đó nó sẽ đọa về nơi nào nữa thì cái này chưa biết được. Cho nên thấy thì có yếu nhưng mà chưa chắc đó là cả. Hay là thậm chí bây giờ đó mình giết súc vật để mình đem mình nấu thức ăn mình dâng lên cho cha mẹ mình đó. Chỗ này cũng phải suy nghĩ lại. Tại vì con vật này chết đi là vì do mình giết cho cái người này ăn, cho nên người này cũng được chia một phần tội, chia một phần tội. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo khi đi khất thực, khi mà đi khất thực thì bây giờ người ta cho mình thức ăn thì mình ăn không phân biệt là chay hay là mặn, ăn được. Mà Đức Phật không cho mấy thầy đi mà gọi là có hẹn trước, sợ khi mà có hẹn trước đó, thì người ta sẽ giết một con vật nào đó để người ta làm thức ăn, người ta cho cái thầy này ăn thì cái thầy này vẫn phạm tội. Cho nên cái khi mà chúng ta cung phụng cho cha mẹ chúng ta thì chúng ta phải chừng tạo thêm cái tội ác cho ta và tạo thêm cái tội ác cho ông bà cha mẹ chúng ta. Tại vì sự thật đó, thì ông bà cha mẹ chúng ta chết rồi ban đâu. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta giết súc vật để ta nấu thức ăn và đem dân cúng cho ông bà chúng ta, mà ta nói là cái này đó, ta giết nó để cúng ông bà, mà ông bà không ăn mà ông bà phải thành. Vì vậy nữa mà cái cách báo hiếu của chúng ta đôi khi hiếu nhưng mà làm cho cha mẹ đau khổ. Còn ngày một kiền liên nó đi tu, thế nên ngày nỗ được, ngày tu, ngày đắc được sáu pháp thần thông. Khi mà ngày tu, ngày đắc được sáu pháp thần thông, ngày chuyển hóa được cái tâm thức mình đã hoàn toàn trong sạch, ngày chuyển hóa được cái cơ thể của mình khỏe mạnh, đạo đức, cho nên mọi người nhìn thấy ngày một kiền liên họ phát tâm. Rồi nữa nhờ cái tâm thức trong sáng này đó, ngài có rọi vào trong cái tâm thức đen tối của ông bà tổ tiên cha mẹ của mình, ông bà tổ tiên mà đang đọa vào trong ngạ quỷ xuất sắc hay là địa ngục, nhờ tiếp thu được cái sáng trí tuệ của mình tu hành đó mà đưa cho nó đi lên. Đó là cho nên ở đây chúng ta gọi là đại hiếu. Cho nên tu mà đắc đạo rồi là đại hiếu, đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, Đức Phật dạy đối với bốn ân chúng ta cố trả, nhưng mà không có một cái cách trả nào tốt hơn nữa mà cái cách mà chúng ta tu hành. Nếu ai tu hành được thì coi như tất cả trả hết, trả được hết. Cái tại vì khi mà chúng ta tu hành được thì thầy nói là chúng ta còn sống ở trên cuộc đời này, nhưng mà chúng ta có một cái tâm thức trong sáng, chúng ta có cái đầu óc thông minh, có cơ thể khỏe mạnh, có cái con người đạo đức, ai xung quanh chúng ta nhìn thấy cũng phát tâm, thì cái này là gì? Đức Phật đã trả được cái ơn của chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta mang cái thân này vô, rồi cái thân này là cái thân tội lỗi, ai thấy cũng ghét, ai thấy cũng khinh, bị ai thấy cũng bực bội nhá, thì cái này ta sẽ gieo rắc cái phiền hà cho chúng sanh, cho nên tạo cái ác nghiệp. Nên nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta làm việc này, chúng ta làm việc kia để mà chúng ta trả ơn, nhưng mà chúng sanh không quan hệ được thì Đức Phật đó là không có ơn, không trả được. Mà chúng sanh cùng phiền ta thì cái này là tạo thiên ác nghiệp. Nên phải nghĩ rằng mình trả ơn, nhưng mà thực ra là mình tạo ác nghiệp. Đây là chân lý. Cho nên cái khéo tu là được. Thế bây giờ khéo tu là sao? Đức Phật nói đừng tạo ác nghiệp nữa. Đừng tạo ác nghiệp có nghĩa là mình đừng làm cho những người xung quanh mình khó chịu. Chỉ chừng đó, giúp các điều ác. Giúp điều ác này có nghĩa là đừng làm những cái việc mà những người xung quanh mình họ khó chịu với việc làm. Trên con đường tu này thì như vậy là không tạo ác nữa. Tại mọi người nhìn thấy mình không khó chịu, không buồn phiền, không có đau khổ nữa, thì cái trường hợp này là không tạo ác. Cái thứ hai là tạo lên được cái thiện nghiệp. Tạo lên thiện nghiệp tức là từ cái chỗ mà họ thấy mình họ ghét, bây giờ mình tu rồi đó, họ làm cho hết ghét mình. Từ cái chỗ hết ghét mình đó, bây giờ mình tạo thêm một cái làm cho họ tu mình. Cái thực tu là như vậy. Bây giờ làm sao mà cho mọi người thương mình, những người gần mình thương mình, rồi tới những người xa mình đó, họ thương mình. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta, khéo tu là người ta làm cho mọi người chung quanh thương mình, chấp nhận mình, kính trọng mình, thì cái trường hợp này là tốt. Mặc dù pháp môn thì có nhiều, nhưng mà ngoài hai cái này ra thì coi như cái nào cũng đúng. Làm sao cho mọi người chung quanh họ thương mình, họ quý trọng mình, đó là thì tại sao họ ghét mình? Cho nên mình suy nghĩ như thế, tại sao họ ghét mình? Thì các Phật tử kiểm lại xem. Cho nên mình cứ nói là người ta ghét mình, nhưng mà Phật đó, thì Ngài nói rằng là người ta không có ghét mình, nhưng mà ta ghét cái nghiệp của mình, người ta ghét cái tánh của mình, ta ghét cái việc làm của mình, đâu ai ghét mình chứ. Tại mình làm cái đó là ghét, mình nói như vậy là ghét, mình suy nghĩ như vậy là ghét, ta ghét cái nghiệp chứ. Cho nên ta ghét mình là ta ghét cái nghiệp mình. Cái nghiệp này là từ cái tánh cho nên trên bước đường tu là các Phật tử nên đổi. Đổi cái nghiệp, chuyển nghiệp. Cái chuyển bằng cách nào? Lúc bây giờ mình lấy cái nghiệp của Phật và Bồ Tát đem về thay cho cái nghiệp của mình, cái nghiệp cố hữu của mình. Nên thường ta là lấy pháp để mà sửa cái lòng trọng. Đó là trình độ. Tại sao mỗi ngày mình tụng kinh? Mình tụng kinh để mình đọc cái lời của Đức Phật. Trong cái lời của Đức Phật nó thấm vào tim mở của mình đi, nó thấm vô được đó, thì lúc bây giờ nó mới tẩy được những cái tính ác của bên trong. Tất cả những cái xấu của mình bên trong nó tẩy. Từ cái tánh xấu của mình bên trong đó, nó tẩy đi. Cái Đức Phật đó là tâm là sanh ra bản pháp, cho nên cái tâm xấu sanh ra cái tướng xấu, sanh ra cái lời nói xấu, cái hình tướng xấu và cái lời nói của mình là xấu, phát xuất từ cái tâm xấu. Cho nên có những cái người họ chuyển hóa được, tuy là cái thân của họ không đẹp, nhưng mà là cái tâm tốt, cho nên người ta cũng chấp nhận được dễ. Đó là cái đường tu hành của này gọi là chuyển hóa. Cho nên mình biết cái chỗ này là chuyển quá từ cái tâm. Mình cũng không than trời trách đất, mình cũng không nói ai, nhưng mà mình tự thấy cái của mình. nếu đã biết sửa được như vậy thì lần hồi nữa cái nghiệp này nó xóa được. Khi xóa được rồi nữa thì chúng ta coi tất cả những người xung quanh chúng ta họ có cái nhìn về tầng khác, ta đã biết tầng sai rồi. Còn nếu chúng ta sai lầm nữa thì chúng ta thấy nghiệp chúng ta tăng lên. Nghiệp tăng lên bằng cách nào? Tức là mọi người đã họ khó chịu với ta nhiều hơn, ta nghiệp ta tăng lên. Thì nghiệp chúng ta tăng lên có nghĩa là cái tánh ác chúng ta bên trong tăng, nên có nhiều người họ tu nhưng mà cái tánh xấu tánh ác họ tăng lên. Ta nên đây là trên chú trường thôi, phải nhận ra được cái này để điều chỉnh. Mà phần lớn đó, chúng ta hay mắc cái sai lầm. Nên Đức Phật có dạy, nếu mình thiện tu đó thì phải tìm cái lỗi của mình đó, chứ đừng nhìn cái lỗi của mình. Tìm cái lỗi của mình bằng cách nào? Mình nghe người ta nói mình như thế nào đó mà mình tự sám hối, mình tự chỉnh mình cái thân tu là. Còn nếu mà mình nhìn cái lỗi của người đó thì đây là không biết tu, tức là đem cái nghiệp của người, đem cái lỗi của người để vô tâm mình, để cho nó biến thành nghiệp của mình. Cho nên có những người tu một lúc rồi đó, là trở thành đa nghiệp chướng. Hồi mới bắt đầu thì cũng không giữ mấy, nhưng mà tu rồi đó, lúc bây giờ thấy những cái chướng tay gây mắt cứ đem để vô trong lòng mình, lâu ngày nó thành nghiệp. Cho nên nếu mình nhìn ra cuộc đời thì mình thấy cái này tự nhiên đem cái nghiệp của người vào để trong bụng của mình rồi để biến thành nghiệp của mình, mà khi thành nghiệp của mình rồi đó mà mình còn hay, người ngoài họ nhìn họ thấy à, nó hồi trước nó cũng dễ thương đấy, nhưng mà sao nó đi chùa giờ nó dữ quá, nó đi chùa lúc rồi sao nó dữ quá. Tại vì cô đây cứ đem những cái khó thương, những cái chướng tay gai mắt để vào trong bụng mình, để lâu ngày má rồi nó thành nghiệp con đầu mình hay. Cho nên trên của tình cô nó là sai, cái chính đó là sai cái nghiệp đó, là mình kéo cô. Khi mình đổi cái tánh này, đổi tánh này thì người ta sẽ bớt ghét mình lần. Nhưng mà họ bớt ghét mình lần các đội cũng có thể kiểm chứng lại thêm một phần nữa, khỏe mạnh. Cái con người mình khỏe mạnh, ta hỏi sao mà khỏe mạnh được, tại sao thầy khỏe mạnh được, thầy nói là tại vì trong tâm thầy không có buồn phiền, ai làm gì thì làm nhưng mà thầy không có buồn không có giận. Mà khi mình không buồn không giận á thì sao, mình không có tiêu hao năng lượng nhiều, không tiêu hao năng lượng thì mình cũng không cần ăn nhiều. Nên những cái người mà hay buồn hay giận á thì mình sanh dễ sanh được. Cái người hay giận thì sao? Người hay giận đó thì dễ bị bệnh lết bao tử. Thế nào bị hư như vậy nhỉ? Còn cái người đó mà cứ hay buồn, hay buồn cứ đem cái nỗi buồn để vào trong lòng mình đó, một lúc đó thì chắc chắn là bị sơ gan chết. Đây là tất cả những cái căn bệnh mà sanh ra do mình buồn. Cái người mà buồn thì thường hay được. Cho nên cái người mà chúng ta xóa được cái nghiệp, xóa được nghiệp nào ấy, thì cái cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh. Cho nên tâm chúng ta an lạc và cơ thể chúng ta khỏe mạnh là trong lúc đó chúng ta lại ít tiêu hao năng lượng, cho nên không cần ăn nhiều. Không cần ăn nhiều nữa thì không cần ăn nhiều nữa thì cái thặng dư giá trị công đức chúng ta tăng lên. Mà khi cái thặng dư giá trị công đức này tăng lên thì ta có thể giúp cho những người xung quanh đó là trình độ được. Cho nên lúc bây giờ cái công đức chúng ta sẽ làm cho những người khác thương chúng ta được là cái gì? Đức Phật đó là bố thí. Ta đang bố thí cái này, bố thí đó là cái trường hợp tại vì chúng ta ăn ít mà cái phước chúng ta nhiều, cho nên từ chỗ này ta có thể chia sẻ cho người khác. Còn nghiệp chúng ta nặng, tức là chúng ta ăn nhiều nhưng mà phước chúng ta ít, ta không có, cho nên chúng ta ăn thêm cái phần của người khác. giống như ông Trương Bát Giới thì làm sao mà ai thương được. Nên là ông Tề Thiên thì thấy được hai cái đào đem về đưa cho ông cái, ông đốt cái đó, không dựng cái của ta nữa, sao mà thương được. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta này. Nên là chúng ta ăn ít rồi chúng ta không còn cái thằng dư, cái thằng dư này chúng ta giúp cho người khác được. Mà thường nữa, nếu mà cái người ưa giúp cho người khác thì thầy biết là người khác sẽ thương mình nữa. Còn mình ăn cái phần của họ ấy, thì chắc chắn họ sợ mình. Đây là chúng ta nhận thức ra cái đó. Cho nên trên cái bước đường tu Đức Phật bảo là tăng trưởng tức là ăn ít, ăn ít đi để mình mà còn cái thằng dư đó là trên cái đường, để mình còn giúp người khác nữa. Rồi nữa, cái khi mà cái trí tuệ mình á, mỗi ngày nó phát lên, nó thông minh lên. Tại sao nó thông minh? Tại vì do mình không buồn, không giận, không bị phiền não ngăn che ở đó trong lòng, do đó tâm hồn mình thanh thản. Mà tâm hồn mình thanh thản thì mình nhìn cuộc đời này chính xác hơn, mình mới thấy được đúng hơn. Từ cái chỗ thấy đúng hơn, mình sống một đời sống tốt đẹp. Những người xung quanh họ thấy cái đời sống tốt đẹp của mình ấy, họ học với mình và mình sẵn sàng chỉ cho họ. Thì cái này là cái bố thí, là bố thí về cái trí tuệ. Cái này là quan trọng hơn. Cho nên Đức Phật đó là mình cho người ta ăn suốt đời, không bằng dạy người ta một cái pháp lành. Khi mình dạy cho họ được pháp lành ấy, thì họ thực hiện cái pháp lành này, họ tăng trưởng được cái đạo lực của họ, họ được cái. Còn ngược lại chúng ta cho họ ăn suốt đời ấy, nhưng mà họ càng ăn họ càng tăng trưởng lòng tham ấy, thì cái này chắc chắn họ sẽ khổ. Tới một lúc nào mình không còn có khả năng cho họ ăn nữa ấy, thì cái người này chắc chắn họ không còn cặp nữa. Cho nên trên cái bước đường tu hành, nếu mà mình tự rèn luyện được con người mình để có một cái trí tuệ sáng suốt và có một cái thặng dư giá trị về kinh tế, mình sử dụng hai cái này để mà mình giúp cho mình được, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái giúp. Và từ cái chỗ đó có nhiều người mà quý trọng chúng ta, thì lúc bây giờ đã tạo cho chúng ta có một cái uy tín lớn. Có cái uy tín lớn, khi mà ta có uy tín lớn rồi đấy, thì lúc bây giờ chúng ta có thể can thiệp vào những cái việc mà ở xã hội này để cứu nhân độ thế. Cái này gọi là vô quý thế. Cho nên Đức Phật ngài thực hiện trọn vẹn cái này, ngài thực hiện trọn vẹn cái này khi mà uy tín ngài lớn rồi. Do đó mà ngài giải hòa được hết tất cả những cái việc xảy ra ở đất nước Ấn Độ thời đó. Cho nên người ta nói rằng tất cả các cái vị giáo chủ của các tôn giáo thì không ai mà giống như Đức Phật của chúng ta. Đức Phật chúng ta sanh ra từ một cái dòng dõi đế vương, nhưng mà từ bỏ hết cuộc đời này để làm một vị sa môn không nhà. Từ một cái vị sa môn không nhà này mà lại có khả năng can thiệp tất cả các vua chúa thời đó để cho họ không gây thêm những tội ác nữa. Cho nên cụ thể nhất là đầu tiên là Đức Phật can thiệp vào cái việc của vua Tần Bà Sa La về cái vấn đề mà giết súc vật để tế thần linh. Rồi những về sau này đó là can thiệp vào trong cái việc làm của vua Ma Thư Nà. Nói chung là tất cả các ông vua trong thời Đức Phật họ đều kính trọng và nghe lời. Cho nên cái thứ ba này là cái công đức lớn rồi đó. Lúc bây giờ chúng ta có thể làm cho một cái xã hội chúng ta sống này nó được an lành hơn, thì cái này là cái chuyện họ trọn vẹn được cái công đức. Mà nếu làm được như vậy đó, thì cái chuyện họ trả ơn cho ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta rồi, trả ơn cho thầy bạn và trả ơn cho chúng sanh. Bao nhiêu chúng sanh mà nương nhờ cái công đức tu của chúng ta để nó được thoát ly được cái sanh tử, thì cái trường hợp này cái công đức này trở thành cái công đức rất lớn. Cho nên đây chúng ta cái trả ơn mà lớn nhất như ngày một tiền niên là tu để trả ơn. Thì trong cái mùa Vu Lan này á, thì tất cả các Phật tử chúng ta, thầy thấy cái việc đầu tiên là đem dân cúng pháp y cho mấy thầy. Thì bây giờ đó, vừa mình tu nhưng mà mình tạo cái điều kiện để cho những người khác tu, mình tạo nên những cái pháp hội. Tại vì thầy có cái chủ trương đó là thầy thấy chư tăng ở trong thành phố chúng ta đó, đang mặc đó sắc phục nó không đồng nhau, cho nên thầy có cái chủ trương là tất cả chư tăng đều phải mặc một màu, một màu vàng giống nhau hết. Thì như vậy đó, tất cả các Phật tử cái khi mà dân cúng pháp y cho mấy thầy thì chúng họ cũng nhớ là chọn cái màu mà thống nhất của chư tăng, chứ đừng người đem cúng màu này người đem cúng màu kia rồi đó, thì mình tạo nên một cái không đồng nhất. Cho nên cái dân cúng pháp y cho Phật, cho chư tăng để chi? Để cho chư tăng có cái điều kiện mà hoàn truyền chánh pháp của Đức Phật. Mà hoàn truyền chánh pháp này á, chúng ta tự làm mà chúng ta không làm được, chúng ta hợp tác với những người khác cùng làm, thì cái trường hợp này công đức chúng ta còn vẫn sanh ra phần lớn. Cho nên cái công đức mà dân cúng pháp y á, Đức Phật đó là cái công đức mà lớn để cho cái hình thức của tăng bảo tồn tại trên thế giới. Thì như vậy á, thì công đức này chúng ta hồi hướng lên cho ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta, và kèm theo đó, cái sự tu hành của chúng ta để chúng ta có cái sự báo ơn trọn vẹn. Nếu mà làm được như vậy đó, thì chúng ta mới báo ơn đúng theo cái lời của Đức Phật dạy và trở thành được chân chánh của đời này. Thầy cũng cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của quý vị đó, người mà đã khuất rồi ai cũng về Phật được hết, không ai khổ trong trong ba đường này. Còn những người còn sống trên cuộc đời này đó, thì mặc dù tuổi lớn nhưng mà không bệnh không buồn, sống vui vẻ với con cháu, biết niệm Phật, ăn chay và tới cái ngày mặt Phật cũng được theo. Một lần nữa xin cầu Phật gia hộ.